Chương 559, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 4. Lâm Tịch đợi một hồi, Mọ Dị Sởn chỉ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng, vẫn luôn trầm mặc không nói. Lâm Tịch ngẩng đầu hầu nghi nhìn một chút lĩnh đội đại nhân, cảm giác mặt không thay đổi Mọ Dị Sởn trong ánh mắt tựa hầu ngậm lấy một mạt ý cười. Có ý tứ gì a? Lưu nàng lại không nói lời nào. Hắn bỗng nhiên khoát tay, tối thiểu có kém không nhiều 5 vạn mã thuẫn xuất hiện ở trước mặt nàng. Xét thấy các ngươi tổ này tình huống tương đối đặc thù, ngoài định mức chiếu cố một chút, cầm đi dùng đi. Lâm Tịch có điểm đốc. Làm chính nàng giải quyết kinh phí lời nói còn văng vẳng bên tai. Hiện tại là làm loại nào chẳng lẽ lĩnh đội đại nhân tại nghẹn cái gì đại chiêu vị này tối thiểu là cái cao cấp người chấp hành à. Lâm Tịch có điểm sợ, ây không cần, ta cũng liền vừa nói như vậy, ta không cho tổ chức thượng thêm phiền phức, có thế tự mình giải quyết tận lực tự mình giải quyết len ken một tiếng. Một cái tiểu xảo bàn ở dê bạc dây chuyển rơi vào mặt bàn trên, Mạc Lý lạnh lẽo vừa nói, cái này cu nở dê cùng. Nhau cầm đi, nhớ rõ đeo ở trên người, ta luôn cảm thấy cái này tử khí thực không tầm thường. Lâm Tịch triệt để hóa đá, lĩnh đội đại nhân là có ý gì a? Vì mau lại đưa tiền lại tặng đồ lao tử như hoa như ngọc, mập mà không án, chẳng lẽ hắn coi trọng ta rồi người còn có việc sao? Mò gì sờn đột nhiên mặt âm trầm hỏi. Không có việc gì. Lâm Tịch nhìn hắn gương mặt này cảm thấy rất có thể là bị khuy phá tâm sự, thẹn quá thành giận. Mọ Di Sơn lại nói, không có chuyện còn không cầm đồ vật đi nhanh lên người, chẳng lẽ còn chờ ta đưa ngươi trở về thấp dầu. Ngươi này ngạo kiểu vật nhỏ theo siêu một tiếng, trên bàn tiền cùng bàn lờ dê bạc dây chuyển tinh cả trước mắt thật là lớn một đống đồng thời biến mất không thấy. Mọ Di Sơn trên mặt vốn là âm trầm đột nhiên xuất hiện một mạt mỉm cười, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Vẫn là như vậy lấn yếu sợ mạnh, mượn gió bẻ măng tính tình. Cái gì A Lê dùng liên tiếp cái gì biểu thị nàng vô cùng kinh ngạc. Lĩnh đội thật chẳng lẽ coi trọng ngươi hẳn là hắn thích ngươi loại này thô giáp heo heo nữ hải A Lê cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cút đi ngươi mới thô giáp, cả nhà ngươi đều thô giáp. Lâm Tịch, thỉnh thoảng tính phiền muộn nóng nảy chứng phát tác trong lúc đó, người sống chớ quấy rầy, người quen chớ tìm. Kế tiếp tất nhiên muốn nghe theo lãnh đạo an bài, ngoan ngoãn đi Phượng Hoàng Trấn quán ba tiếp tục ngâm. Lâm Tịch lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, khả năng lĩnh đội cũng là bởi vì cái này mới cho chính mình kinh phí hoạt động à, dù sao nàng cũng không thể mang theo thức ăn nhanh xe cùng nhau di dân đi Phượng Hoàng Trấn A nguồn kinh tế không có, rượu lại là nhất định phải uống, cho nên lãnh đạo liền cho cấp phát chứ sao. Như vậy một bản thân giải thích, Lâm Tịch lập tức cảm thấy Mọ Dị Sởn hành vi đều có thể nói thông được. Về phần dây chuyền A, Lâm Tịch tinh thần lực quét hình không có phát hiện bất luận cái gì không ổn. A Lê một cái đoạt lại, ngươi điểm này tinh thần lực vẫn là tỉnh lại đi. Sau một lúc lâu, A Lê kỳ quái A một tiếng, Lâm Tịch, ta hoài nghi cái kia đại thúc thật coi trọng ngươi. Cái gì cái này dây chuyền ngươi lại mang theo đi, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta đoán lĩnh đội khả năng biết chút ít cái gì. Cái này dây chuyển phía trên có khắc chế âm tà chi vật hoặc là bất tử hệ giống loài công hiệu, hơn nữa như thế thật có chút vượt quá Lâm Tịch ngoài ý liệu, chẳng lẽ lĩnh đội nhưng thật ra là cái mặt lạnh tim nóng, chanh chua tâm ngọt người hơn nữa mặt trên còn có hắn một tia thần thức, một khi ngươi phát sinh nguy hiểm sẽ tự động dẫn bạo ý đồ công kích người thương tổn ngươi. Nghĩ không ra lĩnh đội khẩu vị nặng như vậy à, ta khả ái như thế lọ lì chẳng lẽ không phải hắn đồ ăn mị thiếu nữ cảm giác có điểm mất mặt. Thế mà thua với một cái mà bà. A Lê quay đầu xem kỹ Lâm Tịch, ngươi đã làm gì khó lường sự tình cấu kết lại hắn rồi ta mẹ nó còn nghĩ biết đâu rồi y. Lão tử ngoại trừ hỏi hắn muốn qua một lần tiền còn chưa qua bên ngoài, liền không có nói nhiều với hắn qua một câu. Âm trầm, cảm giác so lão tử không gian còn lạnh. Phượng Hoàng Trấn cách Dô Dơ Trấn cũng không rất xa xôi, chỉ có hơn 100 dặm lộ trình, bởi vì sắc trời đã không còn sớm, hai người quyết định gọi taxi đi. Trên đường đi bình an, mắt thấy là phải đến Phượng Hoàng Trấn lúc, đột nhiên không biết từ chỗ nào rầm rầm bay ra một đám con rơi. Chạng vạng tối thời điểm, con rơi qua lại nguyên bản không có gì ngạc nhiên, nhưng vấn đề là đám này con rơi tối thiểu có gần 110 chỉ. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới rơi hút máu cái này đáng sợ giống loài đến, không khỏi trong lòng phát lạnh. Lấy nàng trước mắt bản lãnh, như này hơn 100 con thật là rơi hút máu, đoán chừng nàng chỉ có thể là cái đưa đồ ăn. Làm kia hơn 100 con rơi đột nhiên đổ ập xuống đối bọn họ bay tới thời điểm, lái xe quả quyết đóng lại hết thảy cửa sổ, nhưng là vẫn có hai cái bay đi và ho, trực tiếp đối lái xe cùng A Lê bổ nhào mà đi. Mà bên ngoài những cái kia thì đem toàn bộ xe bao bọc vây quanh. Giờ phút này nhất định phải bảo trụ cái này tài xế, Lâm Tịch ra tay như điện, mũi nhọn dao găm đã trong nháy mắt đem con rơi chém xuống, ngâm lái xe một mặt máu, dọa đến hắn kém chút liền tay lái đều cầm không được. Mà A Lê liền khóc nhiều, thế nhưng trực tiếp ngón cái chế trụ ngón giữa, tiện tay bắn ra, cái kia con rơi liền kêu thảm rơi xuống trên ghế ngồi. Tài xế này QNZ cực kỳ lao đạo, mặc dù bởi vì hoảng sợ xuyễn khí nặng nhọc, có thế giới tay lại một chút không coi chần chờ, trực tiếp đạp mạnh cần ga, đối vây quanh xe con rơi dồn sức đụng đi qua, rất nhanh xông ra vây quanh. Con rơi sóng siêu âm qua 100 mét liền không phát huy được tác dụng. Tiến vào Phượng Hoàng Trấn về sau, ba người kinh hồn hơi định, nhìn xem đằng sau cũng không có cái gì truy bình. Chẳng qua là thiết bị chắn gió thủy tinh phía trên mang theo vết máu loang lổ còn có tàn chi đoạn xương cốt dính ở phía trên, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tịch nhớ rõ có vẻ như rơi hút máu khíu giác tương đối phát đạt, mà xem kia hai cái thấy người liền nhào dáng vẻ, rất có thể là rơi hút máu. Thế là Lâm Tịch ngoài định mức cho lái xe một ít tiền, làm hắn nắm chặt tìm địa phương đem chiếc xe rửa sạch sẽ, lái xe như thế nào cũng không chịu lấy tiền, nói là Lâm Tịch cứu được hắn. Sao có thể thu ân nhân cứu mạng tiền đâu, chẳng những không thu, còn muốn đem trước đó tiền xe đều lui về tới. Lái xe tay còn tại run rẩy, chắc hẳn cũng là dọa cho phát sợ đi. Lâm Tịch chính là đem những số tiền kia cũng đều bỏ vào trở về cho lái xe, muốn hắn nhất định phải đem chiếc xe rửa sạch sẽ, lựa chọn tốt nhất đường khác trở về. Lái xe thiên ân vạn tạ thu tiền, tìm địa phương rửa xe đi tới. Lâm Tịch cùng A Lê thì lân cận tìm một nhà tiểu tân quán vào ở đi. A Lê vẫn luôn không nói gì. Lâm Tịch QNZ không có đi quấy rầy nàng, nhìn ra được A Lê đang suy tư cái gì. Đợi đến hai người đều tắm bút thú các vê đút vê đút vê đút. Bục. Info thấu hoàn tất, đơn giản ăn chút Lâm Tịch trước thời hạn cất giữ trong không gian bên trong đồ vật. Hiện tại Lâm Tịch thật sâu may mắn A Lê dự kiến trước, mua đều là mì tôm sống, lương khô cùng chân không đóng gói đồ vật. Dù sao lấy ra thời điểm có thế đông lạnh thượng toàn đông lạnh thượng, Lâm Tịch đem đồ vật thả một hồi, sau đó mang theo đóng gói dùng nước nóng ngâm một chút, cuối cùng là miễn cưỡng có thể nhét đầy cái bao tử. Hắn quả nhiên là biết cái gì. Thế nhưng là vì cái gì lại không trực tiếp cùng đại gia nói sao vẹn vẹn chỉ cho một mình ngươi bảo mệnh dùng dây chuyền, làm một lĩnh đội, hắn như vậy là có ý gì?